Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 298, vạn tộc đại hội. Hoàn toàn chính xác, nhân tộc tiên thiên đạo thể, trời sinh thích hợp tu luyện, sinh sôi năng lực lại tại vu yêu hai tộc phía trên. Bây giờ hồng hoang đại địa, đã đến chỗ có thể thấy được nhân tộc thế lực. Trong nhân tộc, lấy Tam Hoàng vi tôn, lại có 12 nhân kiệt. Cái này 12 nhân kiệt, đều là từng cái bộ lạc bên trong xuất sắc nhất thủ lĩnh. Đại bộ phận quá khứ đã từng cứu vớt qua bị yêu tộc tập kích nhân tộc bộ lạc. Một thân tu vi có thể so với chân tiên, so sánh nhân tộc Tam Hoàng đều không cam lòng yếu thế. Nó thống lĩnh bộ lạc càng là dũng mãnh thiện chiến. Trừ bỏ cái này 12 nhân kiệt mạnh nhất, bộ lạc, nhân tộc bộ tộc khác đồng dạng tranh hướng quang vinh. Đại bộ lạc nhỏ hàng ngàn hàng vạn, nhiều mấy chục vạn người, ít mấy ngàn người, đếm mãi không hết, trải rộng hồng hoang. Những này nhân tộc bộ lạc, mặt ngoài lấy Tam Hoàng vi tôn, trên thực tế lại không ai nhường ai, thậm chí lẫn nhau là địch đúng, tranh đấu không ngớt. Như nhân tộc không thể nhất thống, tam tộc liên thủ chẳng qua là một câu 24 số 0, lời nói suông. Tiêu Thiên lẳng lặng nghe nửa ngày, khẽ nhíu mày. Chính mình nhân tộc bộ lạc bên trong nhìn thấy hết thảy cùng Hằng Nga chỗ phân tích nghiễm nhiên tương hợp. Nhân tộc mặc dù tiên thiên đạo thể, người đông thế mạnh, lại có đại khí vận trong người, nhưng là thế lực lại hết sức phân tán, bởi vì tu hành thời gian hơi ngắn, sức chiến đấu cũng không dám lấy lòng. Mạnh nhất Tam Hoàng mới xen vào chân tiên cùng kim tiên trong lúc đó. So sánh chân tiên đi đầy đất, kim tiên nhiều như chó vu yêu hai tộc mà nói, đích thật là quá yếu. Các hạ mặc dù danh xưng nhân tộc đệ nhất người, bất quá hư danh mà thôi. Nếu muốn nhất thống nhân tộc, trừ phi thành tựu nhân tộc đệ nhất đế hoàng. Nhân tộc đệ nhất đế hoàng, Tiêu Thiên trong lòng cuối cùng là hơi động một chút. Thành tựu nhân tộc đệ nhất đế hoàng, lấy thực lực của hắn mà nói cũng không khó khăn, chỉ cần sử dụng lôi đình thủ đoạn là được. Nhưng khó liền khó tại, nếu như muốn bảo trì lại nhân tộc khí vận, liền không thể làm to chuyện. Với lại mỗi một chi nhân tộc bộ lạc đều là một cỗ giang hà hợp biển lực lượng. Tiêu Thiên đã không muốn vu yêu hai tộc tự giết lẫn nhau, tự tổn thương khí vận. Chuyện giống vậy đương nhiên càng không hy vọng phát sinh nhân tộc trên thân. Đã nếu không động can qua, lại phải nhất thống nhân tộc, cái này cũng có chút khó làm. Chính làm Tiêu Thiên có chút khó làm lúc, Hằng Nga lại có chút câu lên khóe môi, triển lộ ra một tia nụ cười như có như không. Nếu như các hạ cố ý nhất thống nhân tộc, hiện dưới lại có một thời cơ tốt. Tiêu Thiên liền giật mình. Thời cơ nào? Vạn tộc đại hội, vạn tộc đại hội. Nhân tộc trước mắt mặc dù chia năm xẻ bầy, dù sao tiên thiên đạo thể thông minh phi phàm, không ít cường giả đều đã ý thức được hợp tác đựng. Phân thì suy đạo lý, chỉ là các tộc tự ngạo, không muốn thần phục với người khác, cho nên mới quyết định tổ chức vạn tộc đại sẽ, đề cử ra một vị đủ để dẫn dắt chỗ có nhân tộc bộ lạc tổng chủ, tôn nó là nhân tộc đệ nhất đế hoàng. Chỗ có nhân tộc bộ lạc, nghe nó hào lệnh, so sánh chỉ có danh hiệu Tam Hoàng, nhân tộc đệ nhất đế hoàng lại là thực quyền. Lấy các hạ tu vi, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay áp chế những cường giả khác. Đợi cả cái nhân tộc bộ lạc nhất thống về sau, liền là chân chính hồng hoang đệ nhất đại tộc. Hằng Nga ngữ khí rất nhẹ, tự có một cỗ thanh cao cảm giác. Tất nhiên là đứng tại bên thứ ba góc độ, lạnh nói đứng ngoài quan sát. Nhưng mỗi chữ mỗi câu, nhưng lại 10 phần đúng trọng tâm. Nhìn xem hắn phiêu miểu xuất trần hình bóng, Tiêu Thiên trong lòng không khỏi hơi động một chút. Vì nghịch phản thiên đạo, người thế mà từ bỏ thành thánh cơ duyên. đây không phải cơ duyên gì. Hằng Nga tiếng nói lạnh lùng, không người nào nguyện ý bị người bài bố làm người quân cờ. Đã ngươi không nguyện ý, khó nói ta hội nguyện ý. Dứt lời, buông ra thon dài ngọc thủ. Trong ngực ngọc thỏ đột nhiên dựng thẳng lên một đôi xinh đẹp tuyết vương, mở to hồng ngọc mắt to, thẳng tắp tiếp cận Tiêu Thiên. Rất là đáng yêu, ta bị thánh nhân khống chế, không nên làm việc phô trương quá mức. Nhưng Nguyệt Nhi cực kỳ thông minh, có thể giúp ngươi một tay. Nguyệt Nhi, Tiêu Thiên khẽ giật mình, sau đó mới phản ứng được. Đây chính là cái kia yêu tộc ngọc thỏ, lập tức một trận dở khóc dở cười. Một con thỏ có thể làm cái gì? Hằng Nga mỉm cười, đồng thời không nói lời nào. Mặc dù chung quanh không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, nhưng ở Tiêu Thiên cảm giác bên trong, kia một sợi băng hàn mà khí tức cường đại cùng một đạo như có như không cái bóng đã từ Hằng Nga trên thân biến mất, lại nhìn quá khứ, đã hồi phục nhân tộc thiếu nữ bộ dáng, chuẩn thánh cấp khí tức y nguyên biến mất, đại biểu cho yêu tộc Hằng Nga đã một lần nữa giấu kín đứng lên. Tiêu Thiên gật gật đầu, biết lần này nói chuyện đã kết thúc, thân hình lập tức cũng dần dần biến mất. Đợi đến Tiêu Thiên thân hình hoàn toàn biến mất về sau, Hằng Nga ôm ấp ngọc thỏ, nhìn về phía chân trời bên trên lẻ loi trơ trọi trăng sáng, nhẹ nhàng phát ra một tiếng nói nhỏ. Ngươi nhìn như nào, muốn thu hoạch được chân chính tự do, nào có dễ dàng như vậy, muốn không trả giá đắt là không thể nào. Cái này đại giới thậm chí đại đến đáng sợ, cho dù là chúng ta chuẩn thánh cấp tồn tại, cũng có khả năng là vẫn lạc. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta xác thực không muốn nếm thử, nhưng so với bị người bài bố từng bước như dẫm trên băng mỏng, ngược lại thì nguyện ý ra sức đánh cược một lần. Cái kia toàn thân tuyết trắng ngọc thỏ nhìn chăm chú Hằng Nga, một đạo suy nghĩ chậm rãi chảy vào Hằng Nga thần thức. Ta thật sự là bị thánh nhân thấy thật chặt, nay vãn lần này nói chuyện, muốn giấu giếm được thiên đạo đã không dễ dàng, cái khác cũng chỉ có giao cho ngươi. Ngọc thỏ gật đầu, đột nhiên từ Hằng Nga trong tay nhảy dụng trên mặt đất, hóa làm một đạo mông lung mê vụ. Trong sương mù, tựa hồ mơ hồ xuất hiện một đạo bạch ảnh. Tỷ tỷ không được lo lắng, ta từ sẽ tùy cơ ứng biến. Kia trong sương mù cái bóng tựa hồ lộ ra mỉm cười. Còn có một việc. Cái gì? Cái này nghịch thiên mà đi đệ nhất nhân, rất cùng tâm ý của ta. Tỷ tỷ ngươi nếu là không có ý tưởng gì, muội muội ta cũng sẽ không khách khí. Hì hì, ngươi. Hằng Nga lập tức chán nản, cũng không biết thế nào, trên mặt đột nhiên trồi lên một đóa hồng vân. Ngươi cái này con thỏ chết. Hì hì, tỷ tỷ danh xưng Quảng Hàn tiên tử, lạnh lùng như băng, khó nói cũng sẽ là chỉ là một cái nhân tộc tâm động. Con thỏ chết, có tin ta hay không lột da của ngươi, để ngươi một lần nữa lại tu luyện 3 vạn 5 ngàn năm. Hằng Nga ra vẻ nghiến răng nghiến lợi, lại che đậy giấu không được trên mặt kia đóa càng triển khai hồng vân. Tĩnh thất không, năm bên trong, lập tức phong quang kiều diễm, bên ngoài ánh trăng trong sáng, phát sinh đây hết thảy. Bên ngoài kia mười mấy tên thủ vệ, lại là hoàn toàn vô tri vô giác, một đêm không có chuyện gì xảy ra, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh. Ngày thứ hai, Tiêu Thiên một lần nữa triệu tập Phục Hy, thần nông các loại tam hoàng. Nghe Tiêu Thiên nhắc lên vạn tộc đại sẽ, Phục Hy cùng thần nông thị đều lược hơi lộ ra xá sắc. Chỉ có Hiên Viên thị không thèm để ý chút nào, kích động, nếu là vạn tộc đại sẽ, đương nhiên là tại nhân tộc lớn nhất Quần Lạc tổ chức. Cũng chính là vị sông Tân cái này một mảnh bằng phẳng đất đai màu mỡ. Đến đại hội triệu khai thời gian, sở hữu bộ tộc khác đều hội mang theo chính mình tinh nhuệ từ hồng hoang các nơi tụ tập mà đến. Có thể nghĩ mà, chính là hồng hoang nhân tộc một lần trước nay chưa có được hội. Sở hữu nhân tộc cường giả đều kích động tranh đoạt cái này hồng hoang đệ nhất đế hoàng chi vị. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.